xa, lòng còn mãi xót xa. Cuộc tình ôi đã qua, sao lòng mãi thiết tha. Hãy cho tôi lời ca cùng tiếng lòng sâu não. Hãy cho tôi lời ca, tình ơi sao mãi buông lời. Cuộc tình như khói mây, mộng thường sao mong manh. Người còn mãi cách xa, có thấu chăng được lòng ta. Cuộc đời là dòng nước đời là dòng nước.